Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 578, không phục không được. Ai nha, nhìn xem ba con thần thú kia bị anh để cuốn lấy. Trong khoảnh khắc đánh đến hung tàn, liền ngay cả Phương Quý cũng không khỏi đến nao nao, thu hồi sắp đánh đi ra thần thông, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp lúc này anh đề còn hết sức lợi hại, thân mãng quay cuồng, thân quấn miệng cắn, hai cái móng vuốt nhỏ còn không ngừng lay lay móc mặt khác thần thú con mắt. Bắt người ta sợi dâu, xé người ta ra, kéo người ta trứng, thế mà còn chiếm thượng phong. Chính mình một cái, liền đem đối phương ba cái đánh kêu thảm không thôi, vượng tài thế mà thật sự dài bản sự. Phương Quý thấy ngạc nhiên không thôi, lại lắc đầu, nói, chính là nói đến đánh nhau có điểm giống nữ nhân, bất quá sâu ngẫm lại, cảm thấy không có khả năng trách vượng tài, nhà mình cái này anh đề, mặc dù giả giả cũng là chỉ thần thú, nhưng trên thực tế chính là cái góp đủ số, vốn là đụng đại vận, mượn Bắc Phương Thương Long nhất mạch tại Đan Hỏa Tông luyện chế hóa long trì. Lúc này mới phá vỡ huyết mạch bích chướng, thành tựu thần thú chi thân, mà lại nó trở thành thần thú đằng sau, ngoại trừ mọc ra hai cái móng vuốt nhỏ, cũng không có gì khác chỗ lợi hại. Ngày bình thường Phương Quý đem nó nuôi dưỡng ở bên người, cũng không gặp nó cùng người đánh qua một trận. Đương nhiên, Phương Quý cũng không cần đến nó đánh nhau. Thần thú không đều là dùng để bưng trà đổ nước quét dọn gian phòng a. Lần biến hóa này, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Ngẫm lại mình tại nơi này trong một tháng, mượn ba đạo dị bảo tu luyện, không chỉ có chính mình đạt được lớn như vậy chỗ tốt, liền ngay cả một mực đi theo bên cạnh hắn ngủ anh đề, cũng tiến bộ không ít, cũng không biết nó trong một tháng này phun ra nuốt vào bao nhiêu đạo uẩn, sinh ra bao nhiêu biến hóa, bình thường không hiện, thẳng đến lúc này mới lập tức hiển lộ ra ưu thế này tới, lấy một địch ba, chiến đấu tam đại thần thú, quét ngang nửa bên chiến trường, lại có chút thượng cổ hung mãng tư thế, quả không hổ là Phương đạo hữu, tự thân tu vi tinh thâm không nói. Nguyên lai bên người nuôi đều là bực này thần thú, nhìn xa xa một màn kia, liền ngay cả Tức đại công tử mấy người cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Trận đại chiến này, lúc đầu mang cho bọn hắn áp lực thực lớn, trong tâm ngột ngạt không thôi, nhưng không nghĩ tới, Phương Quý thực lực hôm nay, lại lần lượt phá vỡ cực hạn của bọn hắn. Chính là một người ác chiến Đoan Mộc thần linh cùng hai vị khác nam cảnh tu sĩ. Cũng là trong khoảnh khắc, liền chiếm thượng phong, bây giờ càng là ngay cả bên cạnh hắn quái xà bình thường ngoại trừ nằm ngáy o chính là hướng. Người khác cửa gian phòng đổ rác kia đều lập tức hiển lộ ra bực này quét ngang một phương bản lĩnh. Bỗng nhiên tiến khiến cho hưng phấn không thôi, sĩ khí tăng nhiều, hướng đối thủ công tới. Trong lúc nhất thời, nam cảnh chư tu, ngược lại là bị bọn hắn làm cho liên tục lùi về phía sau. Đã hình như có chút ngăn cản không nổi, chung quanh không biết bao nhiêu quan chiến tu sĩ. Vào lúc này đã ẩn ẩn có chút kích động, nam cảnh tu sĩ lúc đến thật đại khí phách, nguyên lai bất quá cũng như vậy. Không sai, bọn hắn không đến thì thôi, tới. Ngược lại là chính xác tại thành tựu cái này Bắc vực thập nhị tiểu thánh thanh danh. Ha ha, chỉ bằng bọn hắn điểm ấy bản sự, cũng tới đoạt danh, quả nhiên là, cho cười, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, không có khả năng, không có khả năng, cái này không hề có đạo lý, mà gặp được Phương Quý đại phát thần uy, thậm chí ngay cả bên cạnh hắn thần thú đều cường hoành đến khó lấy tưởng tượng thời điểm, Đoan Mộc thần linh đã là đầy ngập phẫn nộ, rốt cuộc không kiềm được trước đây bộ dáng ôn tồn lễ độ thong dong kia. Trên mặt thậm chí lộ ra chút vặn vẹo phẫn nộ đến. Ta đã từng ngày đêm ma luyện, khổ tu một thân đạo pháp, ta đã từng đàn trí kiệt lự, nghiên cứu mỗi một đạo thuật pháp. Ta đã từng vì cầu một đạo pháp môn, du tẩu sơn hà đại địa, hỏi tinh thần, hỏi giang hà, hỏi chúng sinh. Có thể dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn pháp lực cùng thần thông lại mạnh ta nhiều như vậy? Ta tu luyện 171 năm, làm sao lại so ra kém đệ tử Thái Bạch Tông nho nhỏ này? Thanh âm hắn lạnh lùng, thậm chí khàn giọng, hoàn toàn không có trước đây thong dong. Trên mặt tuấn tú thanh giật đã tràn đầy vẻ giận dữ. Lúc này hắn lời nói ra đã có chút ngây thơ. Chỉ là trong sự ngây thơ này, lại coi là thật có thể làm cho hắn phát điên không hiểu cùng không cam lòng. Liền ngay cả hắn đối diện Phương Quý, nghe hắn, cũng đột nhiên nao nao. Ngược lại là trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch rất nhiều. Có lẽ lúc ấy thua ở Thái Bạch Tông Chủ trong tay An Châu Tôn Chủ cùng Triều Tiên Tông Tam Đại. Trưởng lão, cũng là cùng hắn một dạng ý nghĩ đi. Có lẽ lúc ấy bị Mạc Cửu Ca một kiếm chém bất thế hung thần vụ đảo Nam Phượng. Cũng cùng hắn có một dạng phát điên cùng phẫn nộ a. Thế nào vừa nghĩ tới, thật là có điểm không công bằng. Mọi người một dạng tu hành. Thậm chí bàn về đến, ngươi tốn tâm huyết có lẽ còn muốn so ta nhiều. Vậy bằng cái gì ngươi không bằng ta đây? Phương Quý lập tức liền hiểu trước đó Bạch Quan Tử cho mình nói những lời kia. Nông phu phải chăng phàn nàn không bằng thương nhân kiếm lời tiền bạc càng nhiều? Thương nhân phải chăng bất mãn người đọc sách địa vị thăng càng nhanh? Người đọc sách phải chăng bất mãn một kẻ quê mùa bỗng nhiên thành trên đỉnh đầu của mình đế vương? Ha ha ha, nghĩ thông suốt điểm này Phương Quý, chợt cười to lấy đưa tay, một mâu hướng Đoan Mộc Thần Linh quay đầu sang, đồng thời lấn người cấp tiến, nghe lên người không phục lắm a. Siêu, huyết mâu kia trong chốc lát xuyên thủng hư không, trực chỉ Đoan Mộc Thần Linh giữa trán. Giống như huyết mang, Đoan Mộc Thần Linh giống như điên cuồng, đối mặt với Phương Quý bắn ngược mà đến huyết mâu kia. Hắn bỗng nhiên tay áo vung vẩy, chung quanh tử mang cuồn cuộn, trong khoảnh khắc, liền đem một cây huyết mâu này quét đến một phương hướng khác. Sau đó xâm nhiên hét lớn, không sai, ta, nhưng huyết mâu vừa bị quét bay, Phương Quý ngay sau đó một quyền đánh tới. Thẳng đem hắn đánh bay ra ngoài. Sau đó Phương Quý nhận lấy nói gốc giả. Cười to nói. Nhưng chúng ta Thái Bạch Tông truyền thống chính là. Ngươi không phục vô dụng. Lại xuống một khắc. Trong tay đã xuất hiện dài chừng 10 trượng roi lôi điện. Ở không trung một quấy. Liền hướng hắn rút rơi xuống. Tiếng sấm ầm ầm. Tập quyển một phương. Không biết có bao nhiêu nhìn thấy màn này chúng tu. Đều đã nhịn không được tâm thần khẽ run, không hiểu thấu, vào lúc này ngược lại ẩn ẩn cảm nhận được một loại đồng tình Đoan Mộc Thần Linh tâm tình. Đúng vậy a, rõ ràng chính mình cũng là một cái nam cảnh trong tiên môn tu hành thiên tài. Thậm chí là cọc tiêu, kết quả lại bị bắc cảnh trong Thái Bạch Tông nho nhỏ đi ra đệ tử đè ở đánh. Trong lòng đương nhiên là không phục. Nhưng người ta chính là mạnh hơn hắn. Không phục thì thế nào đâu. Oanh. Nhưng cũng liền tại một sát na này. Mắt thấy Đoan Mộc Thần Linh đối mặt với Phương Quý hoành không rút tới roi lôi điện. Đã lại không thể tránh né chỗ. Nhưng hắn trên khuôn mặt. Lại bỗng nhiên xuất hiện một vòng vẻ âm tàn. Hai tay vỗ. Quanh thân đột nhiên vân khí đại tác. Quay cuồng không thôi. Sớm tại Phương Quý bọn người chạy đến trước đó, một mảnh sương mù kia liền đã xuất hiện tại Lâm Hải Thành trên không. Vắt ngang gần trăm dặm, ngay cả ánh mắt đều khó mà nhìn thấu. Trước đây nam cảnh tu sĩ cùng Phương Quý bọn người giao thủ, đều là tại sương mù trước đó, cách xa nhau gần trăm trượng, nhưng mới rồi bọn hắn một bên giao thủ, Đoan Mộc Thần Linh liền vừa đánh vừa lui. Tới bây giờ, vừa vặn không khéo, hắn cũng đã thối lui đến một phương này sương mù trước đó. Bây giờ hiển nhiên roi lôi điện kia ngang qua hư không. hắn đã tránh né không được. Bên người chợt có một đạo vân khí tiến lên đón. Xuy, một tiếng, roi lôi điện kia bị vân khí nuốt hết. Lập tức mây trôi tứ tán, tràn ngập giữa không trung. Thế gian sự tình, có được tất có mất. Mà tại mây trước, Đoan Mộc thần linh thân hình đã không thấy. Thanh âm nhưng từ sương mù chỗ sâu truyền ra. Ta không biết ngươi được kỳ ngộ gì, đụng cái gì đại vận, mới có bây giờ một thân bản sự này. Nhưng ta biết, ngươi nhất định lưu lại tai họa ngầm. Tiến cảnh tu vi quá nhanh, liền tất nhiên căn cơ bất ổn. Mượn địa bảo thành đan, liền muốn thụ địa bảo có hạn. Đệ tử Thái Bạch Tông, ngươi chớ có hung hăng ngang ngược. Có dám cùng ta vào trong trận đánh một trận? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Theo hắn tiếng hét lớn vang lên. Trong sương mù nặng nề vô biên, bỗng nhiên có trận quang lấp lóe. Mấy đạo trận kỳ đột phá sương mù, bay đến giữa không trung, đón gió phấp phới. Mà theo trận kỳ phấp phới, sương mù kia cũng bỗng nhiên sống lại. Thế mà chậm rãi hướng về phía trước lan tràn tới, tựa như một cái to lớn vô địch quái thú, chính ôm theo vô tận khí thế hung ác, hướng về phía trước đánh tới, hiển nhiên liền muốn nuốt hết lấy đám người ác chiến toàn bộ hư không. Nghe Đoan Mộc thần linh hét lớn, Phương Quý cũng hơi sinh ý nghi ngờ, ngẩng đầu liền hướng sương mù nhìn sang, chỉ gặp sương mù này khổng lồ như vậy. Thần thức đều không thể nhìn thấu, bên trong tựa hồ ẩn giấu đi vô tận dùng ngôn ngữ hình dung hung hiểm. Ngay cả mình roi lôi điện đều có thể thôn phệ, càng có thể gặp nó ẩn tàng lực lượng chi sợ. Trọng yếu nhất, sương mù này nhìn như di động chậm chạp, kỳ thực chỉ là bởi vì nó quá to lớn mà thôi. Kỳ thế tựa như sóng lớn ngập trời, chỉ trong nháy mắt liền muốn đem mảnh chiến trường này nuốt hết. Lúc này đang cùng Nam Cảnh đệ tử giao thủ chúng tu, rất nhanh liền đều muốn bị sương mù to lớn vô biên kia nuốt mất đi vào. Bằng tốc độ này, sợ là trừ mình ra, ai cũng chạy không khỏi sương mù này bao phủ. Trong tâm chớp mắt có phán đoán, trong giữa trán thần quang lóe lên, hướng nồng vụ nhìn lướt qua. Sau đó hắn cơ hồ không ngừng chút nào, thẳng hướng về trong sương mù lao đến, trong miệng hét lớn, danh con đừng chạy, Phương huynh không thể, Nguyệt Châu Bái Nguyệt Tông am hiểu nhất yêu trận, tất nhiên có bẫy, xa xa Tước đại công tử đang cùng người đánh đến lợi hại. Thấy một màn này, lập tức nghẹt ngào hét lớn, chỉ là hắn còn chưa dứt lời dưới. Liền thấy Phương Quý lại giống như là mãng quá mức đồng dạng, thân hình như phi kiếm, trong khoảnh khắc liền vọt vào trong sương mù dày đặc, lại xuống một khắc, bên trong liền có ngột ngạt đáng sợ đấu pháp thanh thế vang lên, dường như 10 phần kịch liệt. Mà lạ thường chính là, tại Phương Quý vào nồng vụ đằng sau, nồng vụ hướng về phía trước lan tràn tình thế liền lập tức dừng lại. Mà lại mắt trần có thể thấy đến, nồng vụ kia lại có rút về chi thế. Thế mà, không biết bao nhiêu người nhìn xem một màn này, đã trực tiếp ngây ngẩn cả người, vọt thẳng tiến vào. Ha ha ha, trong sương mù vô tận, thì bỗng nhiên vang lên Đoan Mộc thần linh tiếng cười to. Trong tiếng cười kia, tựa hồ có vô tận vui thích. Thậm chí còn giống như có thể nghe ra một chút khó khăn tìm về chính mình mặt mũi vui mừng chi ý. Mênh mông cuồn cuộn, truyền hướng tứ phương, lão thiên quả nhiên là công bằng. Người pháp lực cường hoành, thần thông tinh diệu, thần tự pháp đều không làm gì ngươi được. Có thể nhược điểm của ngươi lại là, thanh âm hắn có chút dừng lại, chư thiên sương mù, bỗng nhiên vội vã co vào. Sau đó thanh âm của hắn mới vang lên lần nữa, lộ ra dị thường âm lãnh, trí kế hoàn toàn không có, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.